Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, đi ra ngoài. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, đuổi xong những cái kia ở không đi gây sự người. Tần Sương liền về tới Tiền Gia. Hiện tại Bắc Thành khối này xem như bị Tần Sương cho nắm giữ. Nhưng là muốn tiếp tục cướp bóc người khác địa bàn, vẫn còn có chút không thực tế. Bắc Thành Tiền Gia làm năm trong đại gia tộc yếu nhất một nhà. Liền xem như lão tổ tông thực lực đều không được tốt lắm. Nhưng là còn lại 4 gia tộc, thực lực kia khẳng định không phải một cái Tiền Gia có thể so sánh. Bắc Thành sự tình đến nơi đây cũng coi là kết thúc. Ngay sau đó Tần Sương đem bàn giao một ít chuyện, cũng liền chuẩn bị rời đi. Tần Sương có thể cảm ứng được, kiếp thực lực lúc này đã là đạt đến lằn ranh đột phá. Lúc này cũng là thời điểm để hắn trở về. Dù sao, nếu như chính mình không tại, Tiền Gia dù sao cũng phải muốn có một người đến trấn thủ. Tuy nhiên vừa mới đem lão đầu kia cho đánh ra, mà lại cho đồ vật cũng không ít. Nhưng là cái này nhân tâm ai nói chuẩn. Vạn nhất tên này lại trở về gây sự, đó còn là phải có một người cản trở. Lúc này Tần Sương cho tiểu tử an bài chỗ ở cùng thị nữ, về sau cũng chuẩn bị rời đi. Hệ thống lần này đại hình nhiệm vụ thật sự là quá hố cha. Mà lại Tần Sương bản thân cũng không thích Tử Châu loại này hoang vu địa phương. Lúc này mình cũng phải lần nữa ra ngoài tăng lên thực lực của mình. Mình bây giờ vẫn chỉ là tại Tử Châu biên giới. Một cái biên giới khu vực thì có thực lực đạt tới loại kia cực hạn cường giả. Cũng chính là cái này dưới đất thành thành chủ. Chớ nói chi là Tử Châu cấp độ sâu khu vực. Mình tới Tử Châu đã lâu như vậy, đều không có gặp phải một cái Tử Châu người thống trị. Nói rõ Tử Châu người thống trị căn bản là chướng mắt nơi này. Mà loại này người khác căn bản thì chướng mắt địa phương người đều có thực lực như thế. Hơn nữa còn không dám đi phản kháng Tử Châu người thống trị. Cái này đã đầy đủ nói rõ Tử Châu hiện tại thống trị quần thể cường đại cỡ nào. Muốn đến nơi này, Tần Sương chính là đã rời đi Tiền Phủ. Không, hiện tại hẳn là gọi Tần Phủ. Chính mình mới là hiện tại cái này Bắc Thành lão đại. Tuy nhiên đây hết thảy tới 10 phần dễ dàng. Bất quá Tần Sương vẫn là có một chút như vậy hư vinh. Tần Phủ sự tình đã là giao phó xong. Tần Sương cũng không cần lo lắng chính mình không người ở chỗ này chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Dù sao, độ trung thành chức năng này vẫn là hết sức thực dụng. Đi vào xuất khẩu trước, Tần Sương hít sâu một hơi. Ngay sau đó chính là mở ra phong ấn. Trực tiếp mở xuống đất thành phía trên. Thổ độn thi triển. Sau một lát liền trực tiếp chạy đến trên mặt đất. Mặt đất không khí so với thành dưới đất không khí, chất lượng muốn tốt hơn nhiều. So với thành dưới đất không khí nơi này muốn tươi mát hơn nhiều. Tuy nhiên đưa mắt nhìn lại đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Nhưng là Tần Sương cảm giác vẫn là hết sức thoải mái. Tuy nhiên hoang vu, nhưng là so với thành dưới đất, đất này mặt vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều. Lần trước Tần Sương cũng không hề rời đi cái cửa ra này bao xa. Muốn đến kiếp cũng là tại khối này trong đơn vị lịch luyện. Tuy nhiên không biết bên ngoài cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng là đoạn thời gian trước kiếp cho Tần Sương cống hiến không ít kinh nghiệm. Hẳn là đánh chết rất nhiều linh thú. Đương nhiên, những kinh nghiệm này Tần Sương cũng không có mình trực tiếp sử dụng. Mà chính là tồn lấy. Tuy nhiên hệ thống tại lần trước thăng cấp về sau biến đến càng thêm cường đại. Nhưng là đồ của người khác, Tần Sương vẫn là sẽ không tùy tiện động. Mà lại, không ít kinh nghiệm chỉ là đối với đoạn thời gian trước tới nói. Đối với Tần Sương, như vậy điểm kinh nghiệm trên cơ bản đã có thể không để ý đến. Cách mình lần trước thăng cấp đã là có một đoạn thời gian. Lúc này chính mình cái này còn không có một chút động tĩnh. Lần này đi ra cũng là thời điểm soát dã quái thăng cấp. Đương nhiên, trước đó, Tần Sương tìm được trước kiếp tiểu tử kia. Tuy nhiên kiếp cống hiến kinh nghiệm đối với Tần Sương tới nói là một cái con số nhỏ. Nhưng là, Đây đối với kiếp tới nói lại là có thể trực tiếp tăng lên tới một cái cấp độ thực lực kinh nghiệm. Lúc này Tần Sương cũng không biết kiếp cụ thể đạt đến thực lực gì. Không qua đại khái sẽ ở thông huyền 9 tầng hai bên. Nếu như mình đem những kinh nghiệm này phân phối cho hắn, như vậy thực lực của hắn hẳn là có thể đầy đủ trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh tọa trấn Tần Phủ, hẳn là không sai biệt lắm. Tần Sương lần này đi ra mục đích hết sức rõ ràng, cho nên cũng không có trì hoãn. Ngay sau đó thần thức trực tiếp khuếch tán ra, lấy Tần Sương thực lực bây giờ. Cái này thần thức khuếch tán ra về sau, phương viên mấy chục dặm động tĩnh hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng. Ngay sau đó, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, Tần Sương liền cảm ứng được kiếp chỗ, tốc độ cao nhất mà đi, lại mấy hơi thở về sau. Tần Sương tại một chỗ trước sơn động ngừng lại, sơn động bên ngoài chất đống một số không có xử lý yêu thú nhục thể. Mà trong sơn động một thiếu niên ngay tại cảm ngộ cái gì? Thiếu niên kia chính là kiếp. Không tệ lắm, Tần Sương đứng tại cửa động, mở miệng nói đến, kiếp biểu hiện quả thật không tệ, mà lại Tần Sương có thể cảm ứng ra, kiếp lúc này đã là đạt đến thông huyền 9 tầng đỉnh phong. Lần này mình đem kinh nghiệm phân phối cho kiếp, là hắn có thể đầy đủ trực tiếp đạt tới tạo hóa cảnh. Vẫn còn, kiếp cũng không có phát giác được Tần Sương đến. Mở mắt ra về sau mới phát hiện Tần Sương đã là hiện tại đối diện với của mình. Ngay sau đó cũng là trả lời một câu. Đã không còn gì để nói. Là thời điểm trở về. Tần Sương nói đến, một cái lắc mình đi tới kiếp bên người. Mà kiếp thì là trực tiếp một cái lắc mình né tránh. Tần Sương gật gật đầu. Ngay sau đó chính là trực tiếp nhất quyền đánh qua. Hắn dùng chính là thông huyền 9 tầng đỉnh phong thực lực phát quyền. Bất quá đã đạt đến cảnh giới này. Liền xem như ngăn chặn lực công kích của chính mình nói. Cũng khẳng định sẽ so với bình thường thông huyền 9 tầng đỉnh phong công kích muốn mạnh hơn mấy. Phần, cho nên, Tần Sương lần này công kích tuy nhiên chế trụ lực đạo. Nhưng là trên cơ bản cũng coi là tạo hóa cảnh sơ kỳ công kích. Kiếp liền Tần Sương nhất quyền đánh tới. Ngay sau đó cũng không có trực tiếp đi kiếp. Mà chính là dưới chân lấy một loại kỳ lạ tốc độ bước ra. Mấy cái né tránh ở giữa liền tránh qua. Tránh né Tần Sương lần này công kích. Đồng thời tại né tránh về sau một chân đá hướng Tần Sương. Tần Sương cũng không có muốn tránh ý tứ. Ngay sau đó chính là lần nữa lấy thông huyền 9 tầng đỉnh phong thực lực trực tiếp nhất quyền. Nghênh đón tiếp lấy. Tuy nhiên thông huyền 9 tầng đối ở hiện tại Tần Sương tới nói. Thật không đáng giá nhắc tới. Nhưng là thông huyền 9 tầng trước kia Linh Châu. Cũng coi là cao thủ. Cho nên khi phía dưới hai người đối lập. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng trong nháy mắt liền lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Ngoài. Mà cỗ này khí lãng những nơi đi qua. Nguyên bản thì khô héo lấy cây cối bị trực tiếp hất tung ra ngoài. Không tệ. Lại đến. Tần Sương thấp giọng nói đến. Kiếp có thể trực tiếp đón lấy công kích của mình. Tuy nhiên công kích áp chế uy lực. Nhưng là xác thực cũng coi là 10 phần không tệ. Chỉ ít. Không so với chính mình năm đó ở thông huyền 9 tầng lúc thực lực yếu bao nhiêu. Nói xong. Tần Sương liền trực tiếp lui về phía sau mở một khoảng cách. Ngay sau đó. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp bắn về phía kiếp. Đạo kiếm khí này phía trên cũng không có bí mật mang theo dị hỏa. Dù sao, hiện tại dị hỏa đã là dung hợp dị hỏa. Cái kia uy lực, không phải một cái thông huyền 9 tầng võ giả có thể ngăn trở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.